Tiểu đạo sĩ gom tiền gom luôn tính. Chương 40. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nghe thấy tên được thốt ra từ miệng Nhan Triết, cả người Ôn Nhiên đều bật sang chế độ hóng hớt. Cậu đã tới thế giới này gần nửa năm rồi, cũng làm chồng hợp pháp của Kỳ Vân Kính được nửa năm, nhưng lại chưa từng nhìn thấy bạch nguyệt quang của anh. Mà Ôn Nhiên cũng rất tò mò với vị tình địch này. Để có thể trở thành bạch nguyệt quang trong lòng của đại boss tỷ phú kia, nhất định người này phải rất xinh đẹp và vô cùng xuất sắc. Cậu còn nhớ rõ nội dung trong cuốn tiểu thuyết, khi Mục Sinh ra sân, nhất định sẽ khiến nguyên chủ cảm thấy thua kém. Sở dĩ nguyên chủ không biết thân biết phận mà động tâm với đại boss, thậm chí còn vọng tưởng muốn chiếm một nửa sổ hộ khẩu của Kỳ gia, cũng là vì ngoại hình cậu ta vốn rất đẹp, bằng cấp trình độ cũng được coi là xuất sắc. Cho dù tính tình có thể không tốt lắm, nhưng năng lực ngụy trang của nguyên chủ cũng thuộc hạng nhất nhì. Bằng không đào đâu ra nhiều tự tin để đi công lược đại boss trăm tỷ như vậy. Nhưng cho dù là như thế, cậu vẫn thua kém một trời một vực với bạch nguyệt của đại boss. Như vậy mới khiến nguyên chủ vừa gặp tình địch đã sinh ra cảm giác ghen ghét. Tóm lại, Ôn Nhiên rất tò mò, rốt cuộc người này là người có ba đầu sáu tay như thế nào? Tuy rằng hành vi thập thò dòm ngó có hơi bất lịch sự, nhưng Ôn Nhiên lại không kìm được lòng hiếu kỳ. Thế là cậu nhích người ra gần cửa hơn một chút, cố gắng giả vờ vô tình nhìn thấy bóng dáng của người đứng ngoài cửa. Sau khi nghe được câu hỏi nghi hoặc của Nhan Triết, Mục Sinh đứng trước cửa mỉm cười, cất tiếng nói thánh thót như tiếng đàn vĩ cầm. Tôi biết anh đang quay phim ở đây, cũng nhìn thấy trên bản tin dường như đoàn làm phim của anh gặp chuyện. Đúng lúc đang ở gần nên tôi ghé thăm một chút. Nhan Triết đứng yên ngay trước cửa, không có ý định mời người ta vào. Nghe xong liền nói, tôi không sao, hai ngày nữa đoàn làm phim sẽ bắt đầu bấm máy lại bình thường. Bây giờ tôi đang tiếp đãi bạn bè, không tiện mời anh vào. Dù bị từ chối như vậy, Mục Sinh cũng không tức giận, từ tốn nói, là tôi đến quá đột ngột. Không sao là tốt rồi, vậy tôi không làm phiền anh nữa, gặp lại sau. Nhan Triết gật đầu đáp trả. Ngay lúc Mục Sinh vừa mới xoay người, anh ấy lập tức đóng sầm cửa lại, để có thể nhìn ra bên ngoài. Ôn Nhiên đã nghiêng hơn nửa người ra ngoài, thấy Nhan Triết vậy mà đóng cửa lại, cậu liền ngồi thẳng lưng, có chút khó hiểu hỏi, sao không mời người ta vào? Tình huống này hình như không giống như những gì cậu nghĩ cho lắm. Với cách nuôi dạy của Kỳ gia lẫn Nhan gia, Nhan Triết không thể nào thô lỗ như vậy được. Người còn chưa đi khỏi, làm sao lại thẳng thừng đóng cửa như thế? Nhan Triết nói, không phải chuyện mà chúng ta đang bàn bạc không thể để người ngoài biết sao? Hơn nữa anh ta chỉ đi ngang qua đây, cũng chả phải chuyện quan trọng gì. Ôn Nhiên lặng lẽ thở dài, tiếc thật đấy, suýt nữa đã có thể nhìn thấy dung nhan của đối phương rồi. Tuy không thấy mặt, nhưng giọng nói vẫn rất dễ nghe, chỉ là hình như Nhan Triết và anh ta có xích mích gì đó. Điều này không phù hợp với thiết lập của Bạch Nguyệt Quang cho lắm. Không phải Bạch Quyên Nguyên chính là sự tồn tại được mọi người xung quanh Tiểu Công yêu thích sao? Bằng không thì đâu còn gọi là Bạch Nguyệt Quang được nữa. Có khi nào Nhan Triết ghen tị với Mục Sinh cũng vì người ta cướp anh trai mình không? Tiếc là lúc trước cậu chỉ đọc tới đoạn nguyên chủ pháo hôi bị buộc phải đi tha hương với hai bàn tay trắng, chứ chưa xem tới đoạn kết của cuốn sách này. Lại càng không biết cuối cùng đại boss tỷ phú có về chung một nhà với Bạch Nguyệt Quang không nữa. Lúc đọc sách, vừa mới thấy nhân vật trùng tên trùng họ với mình, cậu liền nhảy đến đoạn kết của pháo hôi luôn, chứ không biết liệu nhân vật chính của bộ truyện này là đại boss trăm tỷ hay là Bạch Nguyệt Quang nữa. Nếu như đại boss là nhân vật chính, vật kết cục nhất định sẽ bên nhau trọn đời với Bạch Nguyệt Quang. Nhưng nếu Bạch Nguyệt Quang mới là nhân vật chính, thì rất khó để đoán được đoạn kết. Có thể là Bạch Nguyệt Quang sẽ chấp nhận tình yêu của đại boss dành cho mình. Cũng có thể là anh ta sẽ lựa chọn người mà mình yêu nhất, để đại boss sống cô đơn cả đời. Cũng có thể cuối cùng vẫn sẽ chọn đại boss, nhưng cô cần tình yêu mà là muốn tài sản của anh. không biết rốt cuộc câu chuyện này sẽ đi về đâu. Từ Khiên bất ngờ tiến lại gần Ôn Nhiên, nhìn cậu với vẻ đầy nghi ngờ. Cậu đang nghĩ linh tinh gì vậy? Đừng tưởng giả bộ nghiêm túc suy tư thì anh đây không nhận ra cậu đang nhiều chuyện. Hai con ngươi của cậu tinh danh lanh lợi như vậy, vừa nhìn là biết ngay. Anh làm cảnh sát hình sự nhiều năm, càng không phải ăn không ngồi rồi. Ôn Nhiên nói, giọng nói của người khi nãy nghe rất hay. Tôi đang tò mò không biết anh ta trông như thế nào. Cậu cũng không thể kể được. Mình đang nhiều chuyện tò mò về người sẽ thay dấu vân tay của mình trong sổ hộ khẩu đi. Nhan Chiết nói, trông cũng bình thường thôi. Lại nghĩ đến việc Ôn Nhiên đã kết hôn cùng anh mình. Sau này rất có thể sẽ phải tiếp xúc với Mục Xanh. Anh ấy không thể không nhắc nhở thêm. Người kia tên Mục Xanh là người không được tốt cho lắm. Nếu như sau này anh ta có liên lạc gì với anh, anh nhớ phải cẩn thận một chút. Phần đánh giá này thật sự hơi thấp nha. Ôn Nhiên đưa mắt nhìn Nhan Chiết, nhưng cũng không hỏi thêm gì nhiều. Liên cái gì lạc? Sau nửa năm nữa cậu và Kỳ Vân Kính sẽ đường ai nấy đi. Với đời sống sinh hoạt của hai người bọn họ thì làm gì còn có thể qua lại với nhau. Cùng lắm là, nếu bà cụ Kỳ có thể sống lâu hơn một chút, có lẽ sẽ âm thầm ly hôn. Nhưng trên mặt lại giả vờ không có mà thôi. Dù sao thì cậu cũng chẳng có liên quan gì tới vị Bạch Nguyệt Quang kia. Thấy Ôn Nhiên không hỏi nữa, Nhan Chiết nhanh trí chuyển chủ đề. Dù sao ở đây cũng có người ngoài, có nhiều chuyện không tiện nói thêm. Sau khi ba người trò chuyện thêm một lúc, Hoàng Vân mới mang lịch trình ngày hôm đó tới. Nhà sản xuất đi cùng Dụ Ân Na ngày hôm đó là chủ của một công ty rượu vang. Ngoại trừ người phụ trách tổ chức sự kiện và một vài ông chủ đại diện cho các công ty được giới thiệu ra, thì không có thông tin chi tiết về những khách mời khác. Nhưng phía trên vẫn ghi rõ thời gian tổ chức cùng địa điểm nhà hàng. Thấy vẫn còn sớm, Từ Khiên lập tức lên đường đi điều tra. Có được những thông tin này, không khó để Từ Khiên điều tra. Cái chết của Dụ Ân Na rất quỷ dị. Thậm chí cảnh sát ở thành phố này đã thành lập một tổ chuyên án. Anh ta nhanh chóng liên lạc với cảnh sát bên này. Sau khi hai bên trao đổi một vài thông tin, liền điều tra được danh sách những người đã tới dự bữa tiệc hôm đó. Một người trong số họ có thân phận đặc biệt, khiến tất cả mọi người đều nghi ngờ. Chính là một ông chủ họ Vạn. Hôm ấy còn dẫn theo một người làm nghề đạo sĩ. Nghe nói mục đích chính của bữa tiệc là bàn về vấn đề đầu tư cho một bộ phim truyền hình. Ông chủ họ Vạn kia lại là người góp vốn nhiều nhất, cho nên mới cố tình tìm một vị đại sư đến giúp mình. Tính toán thử xem bộ phim đó có đáng để đầu tư hay không. Ông chủ Vạn đặc biệt tin vào khoản này. Thậm chí đôi khi bước ra ngoài ông cũng hận không thể tính toán một chút. Nghe nói, ông chủ này phất lên cũng là nhờ lúc trước được một vị đại sư chỉ dẫn. Từ đó về sau ông bắt đầu mê tín. Sau này, ông chủ Vạn còn tìm qua rất nhiều đại sư khác nhau. Tiếc là năng lực của họ chưa tới. Hoặc là kẻ lừa gạt. Còn những vị đại sư thật sự lại không đồng ý làm đạo sĩ tư nhân cho người khác. Từ khi ông tìm được vị đại sư hiện tại, lúc đầu công việc kinh doanh có hơi nhạt nhẽo, nhưng trong mấy tháng gần đây lại bắt đầu tăng trưởng mạnh mẽ. Kiếm được rất nhiều tiền. Điều này khiến ông chủ Vạn thấy rất vui mừng. Trong bữa tiệc, ông chủ Vạn tỏ ra đủ kiểu sùng bái đối với vị đại sư này. Có một số người không biết gì về mấy thứ này, nhưng cho dù là tin hay không cũng đều tỏ vẻ kính nể. Sẽ không ngu ngốc tới nỗi đắc tội với người ta. Nghe nói còn có vài người khác đã bắt đầu mời vị đại sư kia chuẩn bị sửa sang lại nhà cửa, và cũng muốn mượn phong thủy để trợ giúp vận khí. Trong lúc cuối cùng cảnh sát cũng tìm ra được tung tích của cái người được gọi là đại sư. Những đạo sĩ do huyền môn phái đi cũng đã tới nơi. Mặc dù không biết thứ mà tên đạo sĩ tà môn này dùng là cờ bách quỷ hay là mỹ nhân oa, nhưng dù là vật nào, chỉ cần dính vào một chút cũng rất hiểm độc. Vì vậy, huyền môn không dám hành động bất cần. Không chỉ phái người của công đoàn tới, mà còn liên lạc với những đạo giáo và Phật giáo gần đó. Có thể nói là họ khá xem trọng việc này. Ôn Nhiên ngồi trong phòng nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Nhan Chiết tưởng rằng cậu đang ngắm cảnh, nên tới gần trò chuyện. Phong cảnh ở đây cũng không tồi. Đằng sau nơi này chính là thành phố của điện ảnh. Anh cũng tới đây rồi. Hay là chờ sau khi giải quyết xong mọi chuyện, anh ở lại đây chơi mấy ngày đi. Được không? Ôn Nhiên lắc đầu, nhìn lên đám mây đen trên bầu trời đêm. Cậu luôn cảm thấy có điểm chẳng lành. Đúng lúc này, Từ Khiên gọi điện tới. Đã tra được người kia, là một đạo sĩ tên Đường Phương. Tôi sẽ kể với cậu tình hình cụ thể sau khi tôi quay lại. Hình như hiện giờ người này đang giúp một doanh nhân họ Tưởng rời mộ gia đình. Bên phía cảnh sát cũng đã hành động. Cho dù thế nào cũng phải bắt người lại trước rồi nói. Ôn Nhiên vừa nghe điện thoại vừa nhìn vào đám mây đen kia. Hơi chau mày, rời mộ, nghĩa trang đó ở đâu? Chỉ có đi nhặt hài cốt mới đi vào ban đêm. Chứ làm gì có chuyện nửa đêm nửa hôm đi rời mộ. Từ Khiên nói tiếp, là ở vùng ngoại ô phía Tây. Cậu yên tâm, bên phía cũng tôi cũng có rất nhiều người. Biết rõ kẻ mà mình phải đối phó không giống như người bình thường. Nên rất cẩn thận. Sau khi Từ Khiên cúp máy, Ôn Nhiên lập tức nhắn tin cho công đoàn. Bên phía công đoàn cũng rất chú ý đến tình huống này, nên đã lập tức gửi thông tin cho những vị đạo sĩ tới xử lý vụ việc trên. Sau khi Ôn Nhiên gửi tin nhắn xong, liền lục lọi trong túi sách và tìm được 3 đồng xu. Cậu trực tiếp gieo liên tục 6 quẻ. Cứ mỗi lần gieo quẻ như vậy, sắc mặt của cậu lại tối đi một phần. Đến khi đủ hết 6 lần, Ôn Nhiên mới cất đồng xu vào túi rồi đứng dậy nói với Nhan Chiết. Bọn họ có thể gặp chút rắc rối. Tôi phải đi qua một chuyến. Chưa chắc đêm nay sẽ trở về. Anh không cần chờ đâu. Tôi sẽ cầm theo thẻ phòng. Lúc quay lại sẽ trực tiếp về phòng nghỉ ngơi. Thấy vẻ mặt của cậu có chút không ổn, Nhan Chiết vội nói. Có nguy hiểm lắm không? Ôn Nhiên cười trừ. Có nhiều cảnh sát đi phía trước như vậy. Có thể nguy hiểm cỡ nào? Nhan Chiết nói. Em nhờ anh tới để giúp đỡ. Nhìn thử một chút. Chứ không phải muốn anh đi vào mấy nơi nguy hiểm. Nếu như quá nguy hiểm, anh có thể không đi được không? Ôn Nhiên nói, thật sự không nguy hiểm đâu. Anh cứ yên tâm, tôi đi trước, đừng quá lo lắng cho tôi. Anh cứ ngủ sớm đi. Sau khi Ôn Nhiên rời đi, Nhan Chiết nghĩ ngợi một lúc rồi gọi điện cho anh họ của mình. Ôn Nhiên không biết vị trí chính của nơi mà Từ Khiên nói qua điện thoại lúc nãy. Đến khi lên xe cậu có gọi lại cho anh ta nhưng không gọi được. Tuy nhiên, cũng không cần phải hỏi. Cứ lần theo đám mây đen đó mà đi thì nhất định sẽ không đi sai hướng. Trong lúc Ôn Nhiên đang gấp rút chạy về vùng ngoại ô phía Tây, hai vị đạo sĩ của công đoàn cũng chạy gần tới đó. Thân là một đạo sĩ, ít nhiều họ cũng có chút bản lĩnh. Vừa đến nơi này, nhìn thấy hiện tượng kỳ lạ trên trời, họ liền biết sắp xảy ra một điều tồi tệ nào đó. Sau đó lại nhận tin tức từ phía công đoàn. Hai người càng khẳng định hiện tượng này có liên quan đến kẻ lột da người kia. Thế nên không dám chậm trễ. Lập tức đuổi theo hiện tượng kỳ lạ đó. Trong một khu nghĩa trang ở vùng ngoại ô phía Tây, một cỗ quan tài được chôn cất trong khu mộ lại được mở ra. Bên cạnh quan tài là một đám người già trẻ lớn bé đang nằm la liệt. Trên thân mỗi người đều có một đường chỉ đỏ như máu. Một đầu tơ hồng chui sâu vào da ở cổ tay. Cứ như thể nó được mọc ra từ sâu bên trong. Đầu chỉ còn lại hướng vào trong quan tài. Mà thi thể trong này đã sớm bị gom thành một đống. Bên trong có một con búp bê dài khoảng 60cm. Con búp bê nằm trong đó mắt nhắm nghiền. Thân thể trần trụi, không có quần áo. Có thể thấy rõ phần da của nó được khâu lại từ nhiều mảnh. Màu sắc từng mảnh hơi chênh lệch. Hình dạng cũng không đều. Những sợi chỉ đỏ treo trên quan tài gỗ đang nhỏ từng giọt máu vào trong. Hơn 10 sợi tơ hồng được dùng để vận chuyển máu. Chẳng mấy chốc trong quan tài đã xuất hiện một vũng máu nhợt nhạt. Những giọt máu tươi kia di chuyển dần về hướng con búp bê một cách quỷ dị. Lớp da vốn được may lởm chởm lại sinh động như da người sống. Những vết rách thấm máu đang dần liền lại. thậm chí hoàn toàn không nhìn ra nó từng có dấu vết khâu vá. Đường Phương đứng trên quan tài nhìn kiệt tác đầy tâm huyết của mình đang dần dần trở nên hoàn hảo hơn. Khiến gương mặt vốn âm lãnh của gã không nhịn được mà lộ ra một nụ cười dữ tợn. Lúc đầu, gã cũng không muốn dùng phương thức cực đoan như thế này. Đáng tiếc, cũng chỉ có thể tự trách chính mình. Gã vốn nghĩ một người có xuất thân như vậy cũng sẽ giống như những kẻ mà mình đã gặp trước đây. Nhát gan nhu nhược nhưng lại ham muốn của cải và danh lợi. Nên đương nhiên sẽ làm việc vô cùng cẩn thận. Người như vậy, cho dù dây vào những sức mạnh này cũng không thể thoát khỏi khống chế của gã. Tiếc là, quân cờ này của mình lại bị bại lộ vào phút cuối. Trước Triệu Hòa, gã đã có 5 con tốt khác. Những kẻ đó đều rất dễ điều khiển. Có tham vọng lớn nhưng lại không đủ năng lực. Khi tham vọng của chúng bành trướng đến mức tự bản thân không còn đáp ứng được nữa, chúng liền trở thành thứ phân bón tốt nhất của gã. Dù chúng không phải phụ nữ, nhưng linh hồn bị nhuốm đầy máu của âm vật là tế phẩm tốt nhất giúp cho âm hồn lớn mạnh. Đến khi Mỹ Nhân Oa bước vào công đoạn cuối cùng, nếu không phải vì sự việc đã bị đưa ra ánh sáng, gã hoàn toàn có thể trốn trong núi sâu chậm rãi luyện hóa. Chứ không phải dùng đến cách cực đoan lộ liễu như thế này khiến bản thân bị bại lộ. Không ngờ, đám người ngày thường ăn mà không làm kia lại tìm tới đây nhanh như vậy. Cũng tại tên Triệu Hòa ngu ngốc kia, động vào ai không động, lại động tới cảnh sát. Đường Phương lại tự oán hận chính mình. Tại sao lại chọn chúng một thứ tệ hại như vậy? Nhưng bây giờ có hối hận cũng đã muộn. May mà mọi chuyện vẫn còn cơ hội cứu vãn. Cũng may lúc trước gã vẫn còn để lại một chiêu sau cùng. Máu trong quan tài càng ngày càng nhiều. Khi sắp ngâm cả người búp bê, những người nhà họ Tưởng đang nằm ngổn ngang trên mặt đất cũng càng trở nên héo úa như bị hút khô. Đường Phương nhìn búp bê trong quan tài. Phần lớn lớp da đều đã hoàn toàn hợp nhất lại với nhau. Hoàn hảo không chút tì vết. Những tầng mây phía trên cũng bắt đầu khuấy động. Như thể báo hiệu một tai họa khủng khiếp sắp xảy ra. Một khi Mỹ Nhân Oa luyện hóa thành công, gã sẽ trở thành đạo sĩ mạnh nhất thế giới. Ngay khoảnh khắc dòng máu cuối cùng sắp chảy xuống người Mỹ Nhân Oa, một tia sét từ trên trời giáng xuống. Sắc mặt Đường Phương thay đổi. Lập tức ném ra vài lá cờ mặt người. Khó khăn lắm mới chặt được mấy tia sét đang đánh xuống. Quay người lại, gã nhìn thấy vài bóng hình lờ mờ xuất hiện phía sau mình. Trong đó có đạo sĩ, còn có cả những người thường nhưng mang trên người khí thế chính nghĩa. Đường Phương thè lưỡi liếm máu tươi dính trên khóe miệng, giọng nói phảng phất như bị ngâm trong nước lạnh, lạnh đến thấu xương. Đúng lúc lắm, mặc dù chúng mày không phải là người Tưởng gia, nhưng hương vị máu của đạo sĩ chắc chắn cũng rất tốt. Vị đạo sĩ đầu tiên thoát khỏi ảo ảnh của Đường Phương hoàn toàn không có ý định làm nhảm với gã. Lập tức vung xuống vài lá bùa nhằm cắt đứt những sợi tơ đang lấy máu của người nhà họ Tưởng. Những đạo sĩ khác ngầm hiểu ý, đồng loạt tiến lên. Trực tiếp đấu pháp với Đường Phương. Mấy anh cảnh sát nhìn thấy cảnh tượng quỷ dị trước mặt. Tức khắc không biết phải làm sao. Vẫn là Từ Khiên nhanh nhạy phản ứng kịp thời. Mau hỗ trợ cứu người. Đám cảnh sát mới lập tức hành động. Muốn kéo người nhà họ Tưởng đang nằm cạnh quan tài sang một bên trước. Có một viên cảnh sát nhìn thấy những sợi dây màu đỏ này hình như ăn sâu vào cổ tay của nạn nhân và không ngừng hút máu. Mà trong tay anh lại không có thứ gì có thể cắt được. Bèn vươn tay định giật phăng sợi tơ hồng xuống. Nhưng anh còn chưa kịp hành động. Đã bị một vị đạo sĩ đi cùng mình lúc nãy vội vàng ngăn cản. Đừng làm bậy, anh xé nó xuống thì rất có thể cũng xé nát nội tạng của người này mất. Viên cảnh sát trẻ tuổi kia không ngờ chỉ một sợi dây thôi lại có thể động chạm đến nội tạng trong cơ thể. Lập tức không dám tự tiện hành động. Dù gì Từ Khiên cũng từng trải qua những sự kiện thần quái, nên bình tĩnh hơn so với người thường. Bây giờ chúng ta phải làm thế nào? Một đạo sĩ ở đạo quán khu địa phương Bành Hà này lên tiếng. Tơ máu này được chế tạo bằng phương pháp đặc biệt. Chỉ có chân hỏa mới có thể cắt được nó. Bằng không chúng ta không thể nào xử lý được. Trước tiên cứ di chuyển những người này ra xa quan tài. Một khi trận huyết tế này hoàn thành, e là ngày hôm nay chúng ta sẽ không thể nào sống sót rời khỏi chỗ này. Chân hỏa, lửa do tu hành, lửa của trời, hoặc là lửa của đất. Người thường đều không biết sẽ có chuyện gì xảy ra sau khi huyết tế hoàn thành. Nhưng thấy bộ dạng như lâm phải đại địch của mấy vị đại sư mình vừa gặp đây. Dù là cảnh sát hình sự đã thấy nhiều cảnh tượng khủng bố, lúc này cũng không tránh khỏi hoảng loạn. Tuy nhiên bọn họ cũng là những người lính đã được huấn luyện đặc biệt. Dẫu trong lòng có hoảng hốt nhưng cũng không nhanh chóng bình tĩnh lại. Nếu bọn họ không biết nên làm gì, vậy thì cứ nghe lời đại sư vậy. Lần lượt lại có thêm vài đạo sĩ nữa tới. Một nửa nghĩ cách cứu người tường ra, nửa còn lại cùng xông vào bao vây lấy đường phương. Nhưng số cờ ra người trong tay gã cứ như vô hạn, dùng mãi không hết. Cho dù là hư hao thế nào thì ngày sau đó sẽ xuất hiện thêm một cái mới. Nhìn thấy số cờ ra người mà đường phương đang có trong tay, trong lòng của nhiều vị đạo sĩ rét lạnh. Nhiều cờ như vậy, rốt cuộc là gã đã giết hại bao nhiêu mạng người. Tuy đường phương bị mọi người bao vây, nhưng sắc mặt gã không hề nao núng, mà còn lộ ra vẻ phấn khích. Tới đúng lúc lắm, để khi mỹ nhân oa của tao hoàn thành, lập tức có thứ để ăn. Trong số họ có một nữ đạo sĩ, ánh mắt lạnh lùng, trực tiếp đưa mắt trao đổi với một số đạo sĩ mà bản thân quen biết, rồi vội vàng nhảy về phía quan tài. Những người còn lại cũng nhanh chóng tiến lên ngăn cản đường phương, ép gã ra xa nơi đó. Sau khi nghe thần nhảy xuống hố, lập tức đạp một cước phá nát cỗ quan tài, để số máu được rót đầy trong đó chảy ra đất, lộ ra một mỹ nhân oa đang ngâm mình trong vũng máu. Nghe thần cau mày, cầm con dao găm lóe sáng trong tay, dùng hết sức mình đâm vào trán mỹ nhân oa. Ngay khoảnh khắc lưỡi dao sắc nhọn đâm tới, con búp bê với đôi mắt vốn đang nhắm nghiền kia lại bất ngờ mở toang. Một luồng khí vô hình bùng lên trong tích tắc, trực tiếp đánh nghe thần văng ra xa. May thay cô được một người cảnh sát kéo lại, dùng thân mình làm đệm thịt, cô mới không bị thương nặng. Cùng lúc đó, trên bầu trời bắt đầu kéo theo từng trận sấm sét. Những người đang đi tản bộ, hoặc dắt chó đi dạo vào ban đêm, nhìn thấy hình như sắp có trở trời, không khỏi lầu bầu một chút. Rõ ràng dự báo thời tiết nói sẽ nắng hết tuần, bây giờ bất chợt trời muốn mưa. Quả nhiên không tin được cục khí tượng mà. Đường phương vốn đã rất phấn khích, nay lại nhìn thấy cuối cùng mỹ nhân oa của mình cũng đã hoàn thiện, gã càng nóng lòng muốn phát điên. Sau bao nhiêu năm, rốt cuộc thì bảo bối của gã cũng đã hoàn thành. Điều duy nhất khiến gã nuối tiếc chính là thời gian ngâm mình của búp bê vẫn chưa đủ. Hầu hết các lớp da trên người đều đã kết hợp hoàn mỹ với nhau. Chỉ có trên mặt là vẫn còn thấy rõ vết khâu, chưa liền lại hoàn toàn. Nhưng dù như vậy, ngay khi mỹ nhân oa mở mắt đã toát ra luồng sát khí cao ngất gây thay đổi cả thời tiết. Đủ để thấy thứ này kinh khủng đến mức nào. Tâm của các vị đạo sĩ ở đây đều rét lạnh. Khoảnh khắc mỹ nhân oa ngồi dậy khỏi quan tài, một tiếng súng vang lên khiến mọi người giật mình. Hóa ra là Từ Khiên đã trực tiếp nổ súng nã đạn lên người mỹ nhân oa. Tuy nhiên, nó rõ ràng là một con búp bê được may từ các mảnh da người, nhưng ngay cả đạn cũng không thể bắn xuyên qua nó. Đường phương bật cười thành tiếng, như thể đã nhìn thấy tương lai bất khả chiến bại của bản thân. Được mọi người ngưỡng mộ, vui mừng đến phát run nói. Vô dụng, có thể nhìn thấy thời khắc vân giao của tao được sinh ra, được hiến tế cho cô ấy, đó là vinh dự của chúng mày. Lúc đường phương đang hận không thể lập tức ra lệnh để mỹ nhân oa ra tay giết hết tất cả mọi người, lại có một cơn gió không tầm thường xuyên thẳng qua đám đông. Đường phương một tay cầm cờ mặt người, háo hức muốn một lấy một chọi mười, lại bất ngờ không kịp phòng bị hét lên thảm thiết, kèm theo là một tiếng rầm nặng nề, cùng một viên gạch không biết bay từ đâu tới, đã vỡ thành hai mảnh và nằm trên mặt đất. Mọi người vô thức nhìn về hướng tiếng thét phát ra, chỉ thấy một nửa đầu đường phương đang chảy máu nhảy nhụa. Sau khi phá được ảo ảnh, Ôn Nhiên mới bước vào hiện trường từ phía cổng vào nghĩa trang. Hai tay còn vỗ vỗ vào nhau, giống như đang phủi bụi. Mặc dù bầu trời tối đen như mực, đèn đường trong nghĩa trang cũng bị phát nổ do sát khí của mỹ nhân oa. Nhưng với thị lực của mình, Ôn Nhiên vẫn khóa chặt Đường Phương trong đám đông. Có câu, võ công có cao, cũng sợ dao phay. Ăn mặc thế nào, một cục gạch là gục. Quả đúng không sai, vừa nhìn thấy Ôn Nhiên, Từ Khiên lập tức cảm thấy an tâm hơn rất nhiều. Anh ta biết nếu tình hình thật sự giống như những lời mà các đạo sĩ khác đã nói, vật thì tốt nhất Ôn Nhiên không nên tới. Tuy lý trí biết thế, nhưng theo bản năng anh vẫn cảm thấy có một cảm giác an toàn khó hiểu khi nhìn thấy Ôn Nhiên. Ngay khi cảm giác này xuất hiện, Từ Khiên không khỏi bật cười. Với thân phận là một cảnh sát nhân dân, đáng lẽ ra anh mới là người mang lại cảm an toàn cho người khác. Vậy mà lại tìm được cảm giác này từ một chàng trai nhỏ hơn mình cả chục tuổi. Quả nhiên là càng sống càng thụt lùi. Ôn Nhiên không quen biết vị đạo sĩ nào ở đây, nên rất tự nhiên đi tới bên cạnh Từ Khiên. Tình huống hiện giờ thế nào? Từ Khiên chỉ vào mỹ nhân oa ngồi trong quan tài. Như thể chưa được kích hoạt hoàn toàn, vẫn còn đang ngơ ngác như cũ. Sau khi Đường Phương ngâm nó trong máu, mỹ nhân oa dường như sống dậy. Hiện tại tuy có rất nhiều đạo sĩ nhưng không bắt được Đường Phương. Trong tay gã có rất nhiều cờ ra người. Thêm cả hình như con búp bê này rất khó đối phó. Hai bên vẫn đang giằng co. Ngoài ra, tình hình của người nhà họ Tưởng không được tốt lắm. Hơi thở hấp hối. Hình như sắp không xong rồi. Một vị đạo sĩ đứng gần chỗ của Ôn Nhiên nhất, ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào cậu. Cậu vừa mới đánh trúng gã chỉ với một viên gạch thôi sao? Trước đó cảnh sát cũng đã nổ súng. Tuy rằng năng lực của tên đạo sĩ chưa tới mức dao đâm không thủng kiếm chém không đứt, nhưng gã lại có cờ mặt người phòng thân nên muốn đánh trúng gã quả thật cũng chẳng dễ dàng gì. Ôn Nhiên nói, mấy viên gạch bình thường đương nhiên sẽ đánh không được. Viên đó có dán bùa, bằng không, có cờ mặt người hộ thân, thì một viên gạch bình thường sao lại có thể hữu dụng chứ? Nhìn gương mặt bởi vì máu me bê bát mà càng thêm nham hiểm của Đường Phương, Ôn Nhiên nói lớn, cái người ở phía trước kia, anh đã bị bao vây. Tôi khuyên anh nên buông tay chịu trói. Nếu như anh chịu phối hợp, thì có lẽ sẽ được xử lý khoan hồng. Đường Phương cười hai tiếng âm lãnh. Kẻ cứu cảnh sát tối hôm đó chính là mày đúng không? Nếu không phải do mày nhiều chuyện thì cũng đã không có kết quả như ngày hôm nay. Còn muốn cứu nhiều mạng người như vậy? Hôm nay, ngay tại đây, không một kẻ nào có thể trốn thoát. Ivy mỹ nhân oa là búp bê mỹ nhân nha. GT, cách chương.